Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1423 tiên, chương 1423 nhẹ nhàng gọi, Ali, Ali, Cung Tàng Huyết nhìn về phía người này. Cái này nàng sớm đã biết, lại cơ hồ không như thế nào gặp qua người, là Diệp Tử Thanh, Mặc Diệp nhắm mắt lại, vẫn là tới, nàng. Giờ phút này mới đến. Lại chung quy là tới, cúi đầu xem nàng, trong mắt nếu trong nước nhuộm dần toái tinh, điểm điểm tích tích, phảng phất muốn nhỏ giọt nước mắt tới, có mệt hay không? Nàng hỏi nàng, có mệt hay không, phất quá kia yêu ma mặt, đầu ngón tay run rẩy, đại ly bừng tỉnh nghe thấy được đã từng hoa lan hương. Còn có kia hơi ngọt thanh hoa lan rượu, Diệp Nhiễm Thu ở hoa lan tùng trung cười. Biểu tỷ ở hoa lan tùng trung quay đầu lại, những cái đó Diệp gia người ngồi ở ghế trên nhìn. Nàng, ôn hòa lại sáng lạn, như kia sau giờ ngọ ánh mặt trời, ấm áp, nàng cười. Đem đầu thoáng hợp lại ở nàng trên đùi, không mệt, ta không thể hối hận. Đó là không thể cảm thấy mệt, chẳng sợ nàng sinh mệnh ở trôi đi, mệt mỏi liền ngủ đi. Tỉnh ngủ, liền cái gì phiền não cũng chưa, Diệp Tử Thanh nhắm mắt lại. Đầu ngón tay ôn nhuận mát lạnh, nhìn kia đại ly dưới thân máu loãng đại lượng trào ra, hảo, đại ly nhắm mắt lại. Hiểu nàng, chung quy là cái này biểu tỷ a, trong nước bừng tỉnh như máu. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây kia máu loãng thế nhưng đã khủng bố lan tràn. Đêm này khắp thủy vực đều nhuộm đẫm thành đỏ đậm huyết vực, thủy hóa huyết. Huyết trung yêu. Yêu sinh hoa, kia hoa từ nàng cái trán hoa văn lan tràn xuống dưới. Bò đến máu loãng chung, giống như cắm rễ nảy mầm. Sinh trưởng, chớp mắt liền một đóa. Sau đó hai đóa, vô số hoa, kia hoa hoặc là đỏ tím. Hoặc là thuần hắc, hoặc là đỏ đậm, khai đến sáng lạn nhiều yêu. Không ngừng nghỉ, đó là tứ phương thiên địa nổi danh yêu la sáng quắc yêu yêu. Trong nước sinh. Bất tử bất diệt giống nhau, tùng trung yêu ma cùng trích tiên, yêu ma ở chết đi. Trích tiên lại, ngươi nhưng ngủ chút thời gian, nhưng không cho không tỉnh. Nếu là như cô như vậy, kia trích tiên cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng dừng ở nàng ngăm đen mang huyết cái trán. Một giọt nước mắt rơi hạ, ta cuộc đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, một màn này bỗng nhiên làm. Nhân tâm đầu nóng bỏng lại linh hồn bi thương, tuy là gặp qua ai oán bi hồng đại đế cũng như thế, xiêm đế nhắm mắt lại, mặt nạ lạnh băng, vẫn không nhúc nhích, phương xa, cầm cơ khóe miệng một giọt huyết rừng ở cầm huyền trước. Trung ly về vãn cùng túc ly đồng thời nắm lấy cầm cơ tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nói. Cái gì hảo? Bởi vì các nàng trong lòng cũng thật không dễ chịu, rốt cuộc đó là một cái làm các nàng rất là thưởng thức bằng hữu, nếu không đem cái này bằng hữu đương hồi sự, các nàng lại sao lại chủ động tiến đến hỗ trợ, cho nên các nàng hỗ trợ càng khẳng khái. Trước mắt nhìn đến cái này kết cục đó là càng khó quá, người chết như đèn diệt. Quân tử ly trước mắt là thật sự không sống được, thần tiên cũng cứu không được. La Tống những người này ngược lại cảm thấy khổ sở, bất quá Tử Vi đại đế những người này ngoại trừ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tử Thanh, cười lạnh, ngươi là đại hạ Diệp gia dư nghiệt, nhưng tới xảo, hắn còn chưa nói xong liền đột nhiên ra tay. Sợ chính mình chậm lại sẽ bị người ngăn cản dường như. Xiêm đế tay thoáng vừa động, Mặc Diệp đã rút ra kiếm. Người sau thế nhưng cũng là đại đế chi uy, bất quá cũng chỉ ở nháy mắt. Bọn họ động tác thực mau, nhưng là so không được đương sự động tác mau. Diệp Tử Thanh thân thể bất động, bởi vì đại ly còn dựa vào nàng trong lòng ngực, tay nàng nâng lên. Lòng bàn tay luân chuyển quang ảnh, ông phóng xuất ra một cái thật lớn thiên bàn, toàn cơ thiên bàn. Kia uy áp, kia hơi thở, thuần nhiên so với phía trước xiêm đế uy áp còn muốn khiếp người. Bởi vì này đại biểu cho toàn cơ thiên bàn luân chuyển dưới. Khủng bố chắc tuyệt, Tử Vi đại đế giống như sờ đến bếp lò giống nhau hoảng sợ thu hồi tay, mà không chung theo toàn cơ. Thiên bàn luân chuyển, phảng phất bạch vân trời xanh đều cùng vặn vẹo. Kia nhan sắc thay đổi, biến thành nặng nề buồn bực hỗn độn sao trời, Diệp Tử Thanh người không nhúc nhích. chỉ là mặt vô biểu tình đến nói. Diệp, cái tên Thanh, kế vô cực Diệp thị toàn cơ chi đạo, thừa toàn cơ vô cực chi mệnh, lấy Diệp gia đệ 1000 đại Diệp toàn cơ vì danh. Tước tiên tộc tử vi chi 10 vạn năm thọ nguyên, biếm 7 thành tiên đạo chi vận, đoạn tuyệt ngươi tiên chi lộ, từ đây thiên địa ghét bỏ. Nói xong, nàng quay mặt đi, lòng bàn tay một hoa. Đối với hoảng sợ tử vi đại đế, đoạt, ong, toàn cơ thiên bản ầm vang giáng xuống ngân quang lưu. Chớp mắt đó là trói buộc tử vi đại đế cự mặt tử vi đại đế hoảng sợ. Khó có thể tin, lại không cam lòng, chỉ là còn chưa giống giận hoặc là phản công. Hắn thân thể thọ nguyên cùng tiên đạo chi vận đó là bị kia màu bạc quang lưu khủng bố cuốn vào toàn. Cơ thiên bàn bên trong, tước thọ nguyên, biếm tiên vận, tuyệt tiên lộ, một màn này làm ma vực đại đế những người này lại trong lòng các loại thảo nêm mã, một. Cái xiêm đế cũng đã đủ nghịch thiên, như thế nào tới một cái, diệp toàn cơ, này lại là cái gì? Rất kỳ quái, bọn họ cũng không biết diệp toàn cơ là ai. Càng không biết này toàn cơ thiên bàn là cái gì, nhưng là Mặc Diệp biết. Lâu Lan Đình biết, bảy tộc người đều biết, cho nên mới càng chấn động, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Từ đời thứ nhất Diệp toàn cơ lúc sau, Diệp thị liền vẫn luôn không có tiếng tăm gì, giống như biến mất ở lịch sử nước lũ bên trong. Cho nên toàn cơ thiên bàn đáng sợ cũng liền không thể nào nghiệm chứng, trước mắt tận mắt nhìn thấy. Đến, Diệp Tử Thanh thực lực cũng biết, nhưng là tuyệt đối không đạt được chí tôn kỳ, nhưng mà nàng lại có thể tước một cái đại đế hết thảy. Chỉ vì nàng là Diệp toàn cơ, đệ 1000 đại Diệp toàn cơ. Một chút sau, Trần Ai Lạc Định, tử vi đại đế hôi bại đến cự mặt giống như bị rút cạn hơi nước giống nhau. Khô quắt trầm thấp, nhìn chằm chằm Diệp Tử Thanh, oán hận lại không dám. Trả thù lại không dám, Diệp toàn cơ. Chân chính Diệp toàn cơ. Hắn còn không dám động, bởi vì người này, Diệp toàn cơ. Rốt cuộc có tân một thế hệ Diệp toàn cơ xuất hiện sao, không thể hiểu được từ bốn phương tám hướng. Vọt tới thanh âm giống như liền ở bên tai. Người giống như lại ở bọn họ bên người. Nhưng là cái gì cũng không có, thiên địa tịch liêu một mảnh. Trong nước yêu la sáng lạn như cũ. Đang ở chết đi quân tử ly như cũ ở chết đi, xiêm đế nhìn về phía một chỗ. Đó là mặt đông, hắn nhàn nhạt nói. Khi nào đường đường tiên tộc tiên cũng thích ám mà nhìn trộm tiên, ma vực đại đế nhướng mày. Giống như sự tình càng ngày càng thú vị. Bất quá chuyện này phải hỏi hắn lão tử. Tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, nói luôn luôn khống chế thế cục ma vực đại đế đối với trước mắt liên. Tiếp không ở khống chế rất là khó chịu a, cái này tiên cười. Hắn tiếng cười giống như có thể làm nước gợn lên xuống phập phồng. Làm tầng mây đều tan thành mây khói, xiêm. Ta biết ngươi lai lịch phi phàm. Năm đó hoành hành là lúc chính là chúng ta này đó tiên cũng nể hà ngươi không được. Bất quá giờ phút này. Ngươi nhưng chỉ là đại đế thực lực. Nhưng chớ có cùng ta đối nghịch. Nếu không, xiêm đế nghiêng đầu. Thanh âm không lạnh, lại nặng nề khàn khàn. Từ tính thong thả, đừng nói là ngươi. Chính là các ngươi tiên tộc đầu đầu cũng hủy diệt không được ta, 10 vạn năm trước như thế. Hôm nay cũng như thế, nên là các ngươi tiên tộc chớ chọc ta, nếu không cá chết lưới rách. Các ngươi tiên phải lại chết một cái tiên chủ, ngạch, giống như nghe được cái gì khó lường sự. Tình, ma vực đại đế đều tưởng phun. Ai nha ta đi. Lão tử chỉ là nghĩ đến nhìn xem chính mình nữ nhi cùng muội muội tương đối để ý cái kia tiểu gia. Hỏa như thế nào tích, như thế nào liền thấy được nhiều như vậy bí ẩn. Thiên võ đại đế cùng kiếm uyên đại đế cũng chứng đau. Bỗng nhiên cảm thấy đại đế cũng hảo nhỏ bé, nhân ra thật sự hảo nhỏ bé, cái này tiên giống như. Trầm mặc một hồi, không biết là ở suy xét xiêm đế lời nói thật giả. Vẫn là đơn thuần điếu người ăn uống, dù sao 3 giây sau. Hắn nói, ta chẳng sợ sát không được ngươi. Hôm nay ngươi cũng hộ không được cái này huyết tộc đến dư nghiệt. Mặc kệ là ngươi, vẫn là vị này tân tấn đệ 1000 đại diệp toàn cơ, huyết tộc dư nghiệt thực hảo. Lại một cái bí ẩn ra tới. Đại ly ngươi quả nhiên là huyết tộc người. Như vậy, là huyết tộc người kia hậu đại nột. cái gì thù cái gì oán hận nột các ngươi. Đốn Hạ, cái này Tiên lại nhẹ nhàng cười. Năm đó ta cho nàng một niệm bất tử, hôm nay thiên địa thiên phạt một lần, nàng là trốn không thoát. Ta cũng chính là ra tới xác nhận hạ nàng chờ hạ chết như thế nào mà thôi. Đậu má, cung tàng huyết những người này thù hận giá trị đạt tới đỉnh. Lại là áp lực lý trí. Không thể động, bọn họ ai đều không phải cái này Tiên đối thủ. Đại Ly chẳng sợ chết. Bọn họ cũng cần thiết tồn tại, báo thù, như nhau Diệp gia vẫn. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh nỗ lực, bọn họ cũng là như thế, nhẫn bọn họ có thể nhẫn. Cần thiết nhẫn, lại có người chưa chắc sẽ nhẫn, Xiêm Đế nheo lại mắt. La Sinh địa ngục môn ở hắn bên người hóa thành lưu quang quay quanh. Diệp Tử Thanh mặt vô biểu tình đến thao tác toàn cơ thiên bàn, Tư Tôn khoanh tay trước ngực. Nheo lại mắt, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến trong đám người một người. Ngẩn ra, tiếp theo dương dương mi, người này quả nhiên có chút vấn đề, đúng lúc này, trốn Đào Nguyên Đại Đế. Cự trên mặt đào hoa bỗng nhiên các loại mơ hồ. Tiếp theo hiển lộ bản thể. Nho nhã tuấn mỹ. Khí chất hồn nhiên thiên thành. Ôn nhu lãng mạn đa tình lại yêu nhã. Chính là một đặc có hương vị cực phẩm đại thúc. Hắn đầu ngón tay bắn hạ tay áo. Bỗng nhiên về phía tây phương cung cung kính kính chắp tay thi lễ. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng là một. Cái thật lớn đào hoa đầu lâu liền như vậy xuất hiện. Đào hoa đầu lâu. Duy mỹ lãng mạn lại tràn ngập đau thương tử vong tượng trưng, đào hoa đầu lâu dưới. Một cái nam tử cứng còng đứng, mặt vô biểu tình, kia xám trắng đồng tử, trắng bệch làn da, cả người lạnh lẽo khí, làm cho cả không gian đều dày đặc hạ thấp một mảng lớn độ ấm, nhưng là thật là tuyệt thế mỹ nam tử. Có thể nói áp đảo nơi này sở hữu nam tính, ở khí chất khí độ thượng. Cũng liền kia Xiêm Đế có thể cùng chi đối lập cương, không nói ngữ. Trước mắt tình huống không rõ, thứ năm tuyệt thế cấp đệ tam đế cơ truyền âm làm người sau nhất thời. Không nói, ở ma vực còn nhưng hoành hành, nơi này lại là không được. Cương, thực đáng sợ quỷ dị tồn tại, đặc biệt là cái này cương khí chất còn như vậy biến thái. Vậy càng đáng sợ, bất quá tổng so không được cái kia đầu lâu đáng sợ đi, mà cái này đầu lâu thế nhưng. Nói, người chết trước đi, thanh âm này thật sự quá dễ nghe. Quả thực làm người nghe chi trầm mê, giống như tràn ngập vô cùng ma lực. Tiếp theo, bốn phương tám hướng không khí giống như nháy mắt bị tước giống nhau. Diệp Tử Thanh cùng Xiêm Đế Đô đồng thời nhìn về phương đông, không gian bị hoàn. Toàn vặn vẹo, cửu trọng gấp lúc sau. Một cái lão giả thân thể bị gấp nghiền áp bồng. Khí cầu nổ mạnh lúc sau. Khí thể phun tung tóe ra tới. Thậm chí muốn thổi quét kia phiến yêu la thủy vực. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.